Thiếp thân đặc công, chương 489, chiến tranh giữa hai nữ nhân, góc truyện audio.com, Phương Dật Thiên nhìn Lam Tuyết cùng cô gái bảo vệ trong đó mơ hồ nếu bạo phát đại chiến khuynh hướng, hắn âm thầm xem chừng, theo Lam Tuyết hình thể quan lâm nếu là chọn lựa bạo lực thủ đoạn như vậy Lam Tuyết thực sự không có phải đối thủ. May mà, bình thường mà nói nữ nhân ở giữa chiến tranh thủ đoạn cũng là thông qua miệng, đây chính là người đàn bà tranh chua chửi đồng nguyên nhân. Có thể ngẫm lại, hai nữ nhân, hướng về phía phố dài, người đang ở đây đầu đường, ta trong cuối phố, lẫn nhau mắng nhau, cái loại này cảnh tượng là như thế nào đồ sộ a? Phương Dật Thiên xuất vụ ác thú vị tâm thái, đúng là mơ hồ mong đợi Lam Tuyết cùng cô gái bảo vệ trong đó bạo phát miệng lưỡi chiến tranh cái kia loại rầm rộ chi tiết mong đợi rất đẹp hảo thực tế rất tàn ác khắc nghiệt. Lam Tuyết cùng cô gái bảo vệ lộ ra vẻ rất tỉnh táo, Lam Tuyết xuất thân thế gia, khí chất cao nhã tuyệt mỹ cao quý tự nhiên không có phải cái loại này phát nói tục động tay chân nữ nhân. Và cô gái bảo vệ nói như thế nào cũng là tiếp thu quá cao v. kiến thức giáo dục cao đẳng cảnh quan, trừ đối đãi Phương Dật Thiên nàng có loại dễ dàng tha thứ không được thô bạo ở ngoài, đối đãi những người khác hay là rất hợp lý tính. Chúng ta công an hoài nghi Phương Dật Thiên kẻ khả nghi cùng nhau án kiện, vì vậy xin hắn tới đây phối hợp điều tra. Quan Lâm thản nhiên nói, như vậy các ngươi công an có cái gì chứng cứ đây? Nếu như không có chứng cứ như vậy xin thả người, nếu không ta sẽ mang ta luật sư mời đi theo với các ngươi nói. Lam Tuyết nhẹ nhàng nói, Quan Lâm đang muốn nói gì, liếc về mắt vừa nhìn, là thấy Phương Dật Thiên tên khốn kiếp này công khai tự uống nước cơ bên cạnh lấy ra một duy nhất cái chén, uống chén nước tự mình đưa tới Lam Tuyết trước mặt ôn nhu nói. Lam Tuyết uống trước nước miếng, trước nhuận nhuận cổ họng. Nhưng thật ra, Phương Dật Thiên nửa câu sau nói không nói ra, đó chính là trước nhuận nhuận cổ họng mới có tinh lực cùng cô gái bảo vệ đánh một cuộc miệng lưỡi chiến. Quan Lâm trong lòng cái kia, hận không thể trực tiếp mang Phương Dật Thiên níu qua lấy con dao đưa cho gạch chéo chết, đây là đang phòng làm việc của mình, người này không để cho nàng rót nước thôi vậy, hết lần này tới lần khác cho Lam Tuyết uống chén nước, thái độ lại vì vậy thân hòa ôn nhu thiên lý chỗ nào a? Đồng dạng là nữ nhân, tại sao đãi ngộ lại vì vậy thiên xoa địa biệt đây? Tên khốn kiếp này đối đãi mình cùng đối đãi nữ nhân này rõ ràng là thiên xoa địa biệt thật là rất là ác quá có thể tức giận. Chẳng lẽ mình không phải nữ nhân phải không? Ban đầu Quan Lâm cũng chính là mang Phương Dật Thiên kêu đến hỏi một chút mà thôi, nhưng bây giờ tình huống có biến, nàng thật đúng là so sánh hăng hái, về phần nguyên nhân gì nàng cũng nói không rõ, có thể là bất quá trong đầu nuốt không trôi khẩu khí. Ta gọi là hắn tới đây tự nhiên là nắm giữ nhất định căn cứ chính xác theo, nếu như không có chuyện gì kính xin ngươi ra ngoài, nếu không ngươi đây là làm trở ngại tư pháp trình tự. Quan Lâm nuốt xuống trong lòng một cỗ tức giận, lạnh lùng nói. Như vậy ngươi cũng là nói một chút, hắn rốt cuộc kẻ khả nghi cái gì án kiện. Các ngươi công an nắm giữ chứng cứ gì? Lam Tuyết nhẹ nhàng hỏi, giọng nói bất ôn bất hòa, đạm nhã cực kỳ. Phương Dật Thiên căn bản nói không ra lời ngày 24 tháng 8 tối hôm đó hắn đến tột cùng ở nơi đâu, làm những thứ gì, nếu như có thể nói. Góc truyện audio.com, ra hơn nữa có đầy đủ căn cứ chính xác theo, nói như vậy minh hắn cùng với lần này án kiện không quan hệ. Quan Lâm lạnh lùng nói, ngày 24 tháng 8, ngươi là nói lên thứ 6 buổi tối, đêm hôm đó ta vẫn cùng hắn chung một chỗ, điểm này ta nhưng với làm chứng. Lam Tuyết nhẹ nhàng nói. Phương Dật Thiên ngẩn ra, đảo mắt nhìn về phía Lam Tuyết đây rõ ràng là trong giúp hắn làm ngụy chứng A, nhưng khi nhìn nàng mặt không đổi sắc bộ dạng, phảng phất là làm như có thật. Trong lòng hắn một trận thở dài, chưa từng muốn lão bà của mình nói đến láo đúng là vì vậy thản nhiên chấn định so với hắn cao hơn ra một cảnh giới, hắn cũng nhịn không được thầm than lão bà của mình quả thật thần nhân vậy. Quan Lâm cũng là ngẩn ra, không khỏi nhớ tới Phương Dật Thiên khi trước nói cái kia trời buổi tối hắn hơn cùng một mỹ nữ trong quan hệ tình dục chuyện, nàng nghĩ thầm không được gây khó khăn Phương Dật Thiên theo lời là trước mặt mình cái này sướng được đưa cho nữ nhân đều cảm thấy tự ti nữ nhân. Vô luận từ góc độ nào đến xem, trước mắt nữ nhân này đúng là được xưng tụng là mỹ nhân, hơn nữa còn là cực phẩm bên trong mỹ nhân. Không biết thế nào, Quan Lâm trong lòng đúng là nổi lên một tia tức giận, trong lòng mãn không có phải tư vị, cái loại cảm giác này giống như là Phương Dật Thiên phản bội nàng cùng nữ nhân khác gian dâm như. Nhưng vấn đề là, nàng trước mắt cùng Phương Dật Thiên cũng không có chút nào quan hệ a. Nhưng mà trong nội tâm nàng là tức giận, ban đầu nữ nhân tức giận là bộ không hề có đạo lý chuyện, nàng lạnh lùng nói. Người là hắn tư mật cũng là người, không thể làm chứng. Ai nói là ta hắn tư mật cũng là người. Ta không phải là hắn thân thích cũng không phải là người yêu của hắn, dựa vào cái gì ta làm chứng sẽ coi là. Người nếu không tin cũng được ta đang gọi mấy người tới đây, các nàng cũng có thể làm chứng, đêm hôm đó chúng ta hay là tại cùng nhau. Lam Tuyết nhẹ nhàng nói. Ngươi, Quan Lâm trong lòng một mạch một thân nộ hỏa vô pháp phát tiết, nàng mạnh đảo mắt chừng hướng về phía bên cạnh Phương Dật Thiên, ánh mắt kia gần như muốn nếu bộc phát ra hỏa diễm ra. Phương Dật Thiên trong lòng thầm giật mình, nghĩ thầm cô gái bảo vệ nếu là dữ dội đi đây chính là vô cùng a. Hắn vội vàng cười cười, như trung gian, ở giữa điều dài người mà nói. Cô gái bảo vệ, nhưng thật ra ta đêm hôm đó là theo Lam Tuyết chung một chỗ, đối với lên cái gì vụ phát nổ bộ không biết gì cả, chỉ do là người hiểu lầm. Lam Tuyết, nhưng thật ra Quan Cảnh Quan tới tìm ta cũng là hỏi một chút mà thôi, không có chuyện gì. Thế rồi, bây giờ hiểu lầm cũng giải rõ ràng, cũng chỉ có không có chuyện gì. Lam Tuyết, chúng ta đi thôi. Phương Dật Thiên nói vội vàng kéo Lam Tuyết cánh tay hướng phía ngoài đi tới, hắn cũng không muốn chuyện phát triển đến càng tình trạng không thể vãn hồi. Quan Lâm thấy Phương Dật Thiên cùng Lam Tuyết đang muốn xoay người bỏ đi, cắn răng, đột nhiên nói. Phương Dật Thiên, ách, Phương Dật Thiên ngẩn ra quay đầu lại mắt nhìn, vừa nhìn dưới, suýt nữa hoài nghi mình ánh mắt có phải hay không mù, hoặc là xuất hiện ảo giác giống như, hắn đúng là xem thấy rồi. Quan Lâm lần đầu tiên chống lại hắn thản nhiên cười. Bằng lương tâm lời nói, Quan Lâm nhoẻn miệng cười thời gian hay là rất đẹp, cũng là, không biết thế nào, nhìn Quan Lâm khác thường không thể lần nữa khác thường khuôn mặt tươi cười, Phương Dật Thiên phía sau lưng một. gocchuyenaudio.com, trận mồ hôi lạnh chảy ròng, nổi da gà tất cả đứng lên. Trong trí nhớ cô gái bảo vệ thật giống như phản đối mình vì vậy thản nhiên xảo tiếu từ. Chuyện ra khác thường tất có yêu a. Phương Dật Thiên không khỏi âm thầm đề phòng, sợ Quan Lâm thiếu lý tàng đao đột nhiên bay tới một cái trêu chọc âm chân giống như. Khởi lường trước Quan Lâm là làm cho hắn mở rộng tầm mắt. Phương Dật Thiên, xin lỗi a, xem ra lần này là ta oan uổng ngươi. Như vậy đi, để tỏ lòng áy náy của ta tối nay ta mời ăn, ngươi có thể nhất định phải tới. Lần trước ngươi mời ta ăn lần cơm ta cũng còn không có quay trở lại đây, ngươi không phải nói. Nếu theo phát triển tình cảm hay là tình cảm. Quan Lâm cười, đầy đặn khêu gợi môi anh đào hé mở chậm rãi nói. Cách chương.